Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ, cảm ơn thầy Ninh, diễn xuất của thầy Ninh xuất sắc. Đứng đầu trong giới, Thích Thư Ngữ sao chép lời của cô lặp lại lần nữa. Nhóm chat sôi nổi nên giảm bớt không khí căng thẳng. Đúng 7 giờ 45 phút tối hôm sau, Vô Tận phát sóng trên TV, bộ phim này lên truyền hình vệ tinh rồi. Ban đầu, đạo diễn thực sự muốn lên truyền hình vệ tinh, nhưng lại sợ hạn chế chủ đề, không được qua thẩm tra. Ông ôm thái độ thử một lần, cuối cùng lại được thông qua. Hơn nữa còn không bị cắt bất kỳ cảnh quan trọng nào. Được thông qua toàn bộ, nửa giờ trước khi phát sóng, diễn viên tham gia và bạn bè của họ đều nhao nhao chia sẻ tuyên truyền. Lộ Tuệ Tuệ cũng không ngoại lệ. Cô ăn cơm tối xong, đi dạo một vòng ở bên ngoài rồi về nhà. Dì Dương còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho cô. Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên. Dì Dương nói với cô rằng buổi tối muốn xem TV cùng nên chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô. Cô cầm điện thoại chụp một tấm hình. Lúc chia sẻ tuyên truyền của đoàn làm phim thì thuận tiện đăng tấm hình này lên. Lộ Tuệ Tuệ V, tối nay xem. Vô Tận, mọi người ăn kẹo không nào? Vừa đăng lên liền có fan gào thét đòi ăn. Ăn ăn ăn, vợ rủ tôi ăn rồi. Nào có lý do không ăn chứ? Còn chưa bắt đầu chiếu. Đề tài, phát sóng, Vô Tận, đã lên hot search. Có sự cố gắng của các diễn viên và fan, đoàn làm phim cũng mua thêm độ hot. Nói tóm lại, mọi người đều rất mong chờ, nhưng cũng có người không mong chờ. Có người coi trọng vai diễn này của Lộ Tuệ Tuệ, cũng có người không coi trọng. Trước đó đoàn làm phim tung ra đoạn giới thiệu của cô đã có không ít người bới móc, cho rằng đoàn phim đưa phân cảnh diễn tốt nhất của cô ra. Bọn họ không tin cô có thể diễn tốt hết bộ phim. 7 giờ 40, Lộ Tuệ Tuệ mở TV. Dì Dương đi ra từ phòng bếp, tay còn cầm khăn lau. Bắt đầu chưa? Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Còn vài phút nữa, dì Dương. Ừ, đúng lúc dì Dương làm xong rồi. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, 7 giờ 42. Lộ Cảnh Sơn xuống lầu sau khi về thư phòng xử lý công việc. Lộ Tuệ Tuệ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn ông. Bố xong việc rồi à? Lộ Cảnh Sơn, còn một ít nữa, lát làm nốt. Ông vào bếp rửa tay, cười hỏi, TV bắt đầu chiếu rồi à? Vẫn chưa nữa. Lộ Tuệ Tuệ lúng túng. Bố xuống xem TV à? Lộ Cảnh Sơn, tất nhiên rồi, bố nhất định phải xem bộ phim quan trọng của Tuệ Tuệ chứ. Đột nhiên ông nhớ tới điều gì đó. Ôi, một tiếng, có lẽ bố nên về phòng mở cái TV kia lên xem thì tốt hơn nhỉ? Ông hỏi Lộ Tuệ Tuệ. Như thế thì tỷ lệ người xem có thể cao hơn một chút chăng? Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Không cần, không cần đâu, xem cùng nhau thôi. Cô bất đắc dĩ, tỷ lệ xem của đài này cũng không kém. Lộ Cảnh Sơn gật đầu. 7 giờ 45, Vô Tận, chính thức phát sóng, khói thuốc S, U, N, G dần dần nổi lên. Từ trước đến nay, phim của Lý Vĩnh Phong luôn tạo bầu không khí rất sống động. Hơn nữa còn làm cho người ta có xê nhập tâm. Ông ấy có sự đặc biệt của mình. Ca khúc đầu phim vang lên, phối hợp với hình ảnh sẽ kéo mọi người vào thời kỳ dân quốc ngay. Thời đại này khổ, nhưng lại có chút lãng mạn. Mới tập đầu tiên, Lộ Tuệ Tuệ đã lộ mặt. Cô nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mặt mộc xuất hiện trước ống kính. Trông yếu đuối xinh đẹp. Mọi người nhìn mà đau lòng không thôi. Phim truyền hình không có bình luận. Cô cũng không biết khán giả xem cảnh này thích hay không thích. Cảm thấy cô diễn tốt hay không tốt. Lộ Tuệ Tuệ không suy nghĩ nhiều. Cô chăm chú xem bộ phim, xem bản thân biểu diễn, xem cảm giác Thích Thư Ngữ và nhóm Ninh Thác mang đến cho mình. Một tập nhanh chóng trôi qua, lúc chiếu xong, Lộ Tuệ Tuệ còn chưa kịp phản ứng, dì Dương ở bên cạnh hô lên. Sao đã hết rồi? Bà ấy nói, dì còn chưa xem đã mà. Lộ Tuệ Tuệ hoàn hồn, an ủi, dì Dương, còn một tập nữa đấy. Lúc này dì Dương mới bình tĩnh lại. Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười, cầm điện thoại lên xem trong lúc quảng cáo. Cô không dám đăng nhập vào Weibo, sợ nhìn thấy đánh giá không tốt. Cô mở WeChat, thấy tin nhắn của Lộ Niên Niên gửi tới. Cô ấy đang chạy tiến độ, bây giờ vẫn còn ở phim trường. Lộ Niên Niên, tức quá đi. Sao đạo diễn không cho em về khách sạn xem TV? Lộ Niên Niên, bỏ lỡ phát sóng phim truyền hình của chị rồi. Giận, Lộ Niên Niên, cuối cùng cũng quay xong rồi. Chị, bây giờ em quay về, chắc là kịp xem tập 2 đấy. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, trả lời, được, nhưng không được ẩu đó, bảo tài xế chạy chậm chút. Lộ Niên Niên, tuân lệnh, chị xem tập 1 rồi, cảm giác thế nào? Lộ Tuệ Tuệ, chị vẫn chưa có cảm giác, bản thân chị thấy không tệ, đạo diễn Lý rất biết cách quay. Lộ Tuệ Tuệ cười, nói chuyện với Lộ Niên Niên một lúc, lại đi toilet, quay lại đúng lúc chiếu tập 2. Tập 2 có nhiều khung cảnh hơn, tiết tấu vừa phải, tuyến tình cảm, tuyến tình thân, tuyến chiến tranh đều xuất hiện. Phim mang đến cảm giác chân thật, khung cảnh cũng thật, Lộ Tuệ Tuệ xem vô cùng nhập tâm. Chiếu xong 2 tập, buổi phát sóng tối nay kết thúc. Lộ Tuệ Tuệ không dám hỏi ý kiến của Lộ Cảnh Sơn và dì Dương. Vội trốn về phòng, cô đang chuẩn bị tinh thần. Đang định lên Weibo xem cư dân mạng đánh giá thì Hạ Lị gọi điện thoại tới. Vừa bắt máy, giọng kích động của chị ấy vang lên. Tuệ Tuệ, bùng nổ rồi, chị ấy kinh ngạc thốt lên. Bộ phim của các em rating ngày đầu tiên phát sóng đã vượt quá 2, đó. Ở thời đại Internet phát triển, phim chiếu mạng và video ngắn lên ngôi. Một bộ phim truyền hình có thể đạt rating vượt quá 2. Thực sự đếm trên đầu ngón tay, Ninh Thác và Thích Thư Ngữ vốn là hai diễn viên bảo chứng cho rating, nhưng không ai có thể ngờ bộ phim này lại đạt hiệu quả tốt đến thế. Bởi vì đây là phim về thời dân quốc, yêu hận tình thù, ngọt ngược đan xen, vừa có nợ nước vừa có thù nhà. Vì thế rất nhiều người không chấp nhận thể loại này. Lúc chiếu tập 1, rating chỉ mới hơn 1. Sau khi tập 1 chiếu xong và đã có đánh giá trên mạng, thì rating tập 2 mới tăng vọt. Mới ban nãy, Hạ Lị nhận được tin rating của đoạn cao trào tập 2 đã quá 2. Rồi, Lộ Tuệ Tuệ nghe tin này vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Thật à chị, cô mỉm cười. Thế thì tốt quá rồi. Hạ Lị, thật đấy, chị ấy nói tiếp, diễn xuất của em trong phim rất tốt. Trên mạng toàn lời khen thôi. Lộ Tuệ Tuệ khó tin, có nhiều người mắng em không? Rất ít, Hạ Lị nói, yên tâm xem đi nhé. Toàn là lời khen thôi đó. Cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ cũng lên Weibo xem theo lời Hạ Lị. Đề tài, phát sóng, vô tận. Đã không còn ở vị trí đầu. Hiện đang treo trên hot search là rating ngày đầu phát sóng, vô tận, vượt quá 2, cùng với các loại chủ đề. Lộ Tuệ Tuệ diễn người câm, diễn xuất của Thích Thư Ngữ, Ninh Thác mặc quân trang. Bộ phim này của họ chiếm hơn 10 cái hot search. Lộ Tuệ Tuệ hít sâu, nhấn vào hot search liên quan đến mình. Bài đăng là một số cảnh trong phim của cô được một tài khoản marketing cắt ra. Vừa đăng lên trong nháy mắt đã có mười mấy nghìn bình luận. Tay Lộ Tuệ Tuệ run run mở phần bình luận bài đăng thì thấy các bình luận nổi bật toàn là khen cô cùng với một số phân tích nghiêm túc. Lộ Tuệ Tuệ đúng là khiến người khác phải kinh ngạc nha. Nhìn tiên nữ rơi lệ tôi cũng muốn C-H-E-T theo. Mẹ tôi cũng xem, còn hỏi đây là ai? Không những xinh đẹp mà diễn xuất còn tốt thế nữa. Trời ơi, tôi ship couple Lộ Tuệ Tuệ với Giang Húc đây. Nhìn đoạn một người nằm trong phòng, một người đứng ngoài cửa phòng ở tập 2. Tôi muốn đẩy thuyền, Giang Húc đẹp trai quá đi. Ui mẹ ơi, cái ánh mắt kia kìa. Tôi điên mất, ánh mắt thẹn thùng thuở mới yêu đây mà. Nghĩ đến trong hậu kỳ Lộ Tuệ Tuệ cũng thảm thương như thế. Tim tôi như vỡ tan rồi. Xem 2 tập, vô tận, xong, tôi trở thành fan của Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc lúc nào không hay. Lộ Tuệ Tuệ xem một loạt bình luận, tuy vẫn có khán giả nhận xét cô diễn còn hơi trúc trắc, nhưng kiểu trúc trắc này lại chạm được đến trái tim người xem, khiến người xem không thể dứt ra được. Có khen cũng có chê. Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc xem hết các bình luận, chỉ ra sai sót trong diễn xuất của mình, ghi nhớ tránh sau này tái phạm. Còn các kiểu chê bai soi mói tìm xương trong trứng thì cô trực tiếp bỏ qua. Ngày đầu phát sóng, vô tận, Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc đột nhiên trở nên nổi tiếng. Lượng fan Weibo của hai người tăng vọt, đuổi kịp hai diễn viên có thực lực và đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu là Ninh Thác và Thích Thư Ngữ. Sau buổi chiếu phim hôm nay, Lộ Tuệ Tuệ còn vào nhóm chat đoàn phim, giành được không ít lì xì của đạo diễn. Rating và danh tiếng của bộ phim đều lên cao. Lý Vĩnh Phong cười tươi như hoa. Nhìn đánh giá của mọi người về Lộ Tuệ Tuệ, ông ấy cảm thấy mắt nhìn của mình quá tuyệt vời. Có thể tuyển chọn được diễn viên giỏi như thế. Trước khi ngủ, Lộ Niên Niên gọi điện thoại cho Lộ Tuệ Tuệ. Cô ấy chỉ kịp xem tập 2. Tập 1 đành chờ qua 12 giờ đêm rồi xem lại trên mạng. Chị xuất sắc quá đi. Lộ Niên Niên vẫn còn khen ngợi. Xem hay lắm chị. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Làm gì đến mức ấy? Thật mà, Lộ Niên Niên nghiêm túc nói. Thật sự rất hay. Tuy có vài chỗ xử lý mới lạ nhưng xét về tổng thể thì quá ổn luôn. Cô ấy lấy cương vị diễn viên để nhận xét. Hơn nữa, chị có biết là chị diễn rất có hồn, khiến khán giả đồng cảm với nhân vật không? Lộ Niên Niên, vậy chắc chắn không tệ. Em tin tưởng chị và chị Thư Ngữ mà. Cách chương.